Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, hiểu nhân tâm đường kỳ. Phá nát linh khoáng thạch bên trong, ông lão kia băng điệp, thân thể có chút gù lưng đứng thẳng ở nơi đó, băng màu trắng cánh hơi kích động, hai con mắt lạnh như băng nhìn Phương Tuấn Mi hai người, gọi người có chút không nghĩ ra. Hắn nếu đem cái kia trong đó cực phẩm băng linh thạch coi là chính mình chi vật, vì sao trước không đào móc ra? Phương Tuấn Mi hai người y nguyên đứng thẳng ở mấy ngoài trăm trượng nhìn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không nghĩ tới biện pháp tốt, tựa hồ bất phát hiện trước đường kỳ tồn tại. Tư Mã Thanh hướng về phương hướng của hắn bên trong liếc mắt nhìn, đương nhiên là không nhận ra hắn là ai. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cũng nhận ra được đường kỳ lên. Tuy rằng hai người trước đồng hành tương đối dài thời gian, hơn nữa phối hợp cũng không sai, nhưng Phương Tuấn Mi không nghĩ đương nhiên cho rằng đối phương là đứng ở phía bên mình. Rốt cuộc đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ đến, một viên linh thạch cực phẩm mê hoặc tương đương to lớn, Phương Tuấn Mi thậm chí không có bắt chuyện đối phương. Chỉ cẩn thận nhìn, sau một chốc sau, tựa hồ hạ quyết tâm, đường kỳ hướng Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới, tốc độ thả cực chậm, phảng phất lo lắng hắn sinh ra hiểu lầm gì đó bình thường. Tuấn Mi lão đệ, ta tìm các ngươi một hồi lâu, ngươi còn sống sót, thực sự là làm người ta cao hứng. Đường kỳ cười truyền âm, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, ta cũng đáng tìm các ngươi, không nhớ ta rời đi một hồi, bọn họ liền đã chết hai người, Độc Cô huynh cùng Tiết Vũ đạo hữu, không có cùng ngươi đồng thời sao? Bất luận lời của đối phương là chân tâm hay là giả dối, nếu Đường Kỳ không muốn lập tức cho thấy lập trường, Phương Tuấn Mi cũng không vội vã, cùng hắn kéo lên, ta cùng bọn họ sư huynh muội phân tán ra. Vẫn còn không tìm được bọn họ. Đường Kỳ âm thanh có chút bất đắc dĩ nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Lão đệ không riêng dám một thân một mình dẫn đi nhiều như vậy quái vật, hơn nữa trên người liền vết thương đều không mấy cái, nói vậy còn cất giấu thủ đoạn gì, không muốn để cho chúng ta nhìn thấy chứ? Đường Kỳ thâm ý sâu sắc cười, đầy mặt trêu tức trêu ghẹo tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, đối phương đoán được là bình thường, đoán không được mới là ngu xuẩn, tin tưởng bao quát Độc Cô Vũ những người kia, tất cả đều có suy đoán, vì vậy đối với Đường Kỳ, Phương Tuấn Mi vẫn là không khả nghi tâm. Đường Kỳ người này, quá hiểu nhân tâm, chủ động làm rõ, lại thêm trêu ghẹo, có vẻ vô cùng tự nhiên. Đạo huynh, nhìn thấu đừng nói phá, cất bước tu chân giới, chính là như thế tình thế khó xử a. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hiểu. Đường Kỳ trọng trọng gật đầu, âm thanh cố tình không đáng kể vậy nói rằng, không chỉ là lão đệ ngươi, ta cũng cất giấu một ít thủ đoạn, ta tin tưởng Độc Cô huynh bọn họ có thể cũng cất giấu. Lão đệ không cần có bất luận cái gì lo lắng, ta chắc chắn sẽ không bởi vậy trách ngươi cái gì. Lời nói này, nói đến nhân tâm khảm bên trong đi rồi. Phương Tuấn Mi đối với này ngụy trang trạng thái Đường Kỳ, hảo cảm nhất thời lại nhiều hơn mấy phần. Một đường nói một chút nói chuyện, đến hơn trăm trượng thời điểm, Đường Kỳ dừng lại, hỏi, Tuấn Mi lão đệ, cơ duyên trước mặt, hoặc là lấy, hoặc là chiến, này rằng co nữa, đối với bất kỳ bên nào đều không có lợi. Nói không chắc các ngươi vừa nãy động tĩnh, còn biết đưa tới càng nhiều tu sĩ. Lời nói này lại nói đến Phương Tuấn Mi trong lòng. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái nói, vậy sẽ phải xem đạo huynh ngươi lựa chọn như thế nào. Đường Kỳ cười cười nói, lão đệ thoải mái, đã như vậy ta cũng không cùng ngươi vòng vo, chỉ cần ngươi còn có can đảm với bọn hắn tranh đấu một hồi, ta liền dám cùng ngươi liên thủ đấu một trận bọn họ. Bất quá, nói được nửa câu, thoại phong đột nhiên một chuyển. Chiếu ta xem, bên trong cực phẩm băng linh thạch nên là một khối. Nếu là như thế, ta cũng không thể không công cùng ngươi mạo hiểm. Tại hạ đề cái điều kiện, lão đệ hẳn là sẽ không trách ta thừa dịp cháy nhà hôi của chứ. Đường Kỷ lời nói, một khâu bộ một khâu, này công và tư rõ ràng, một mã quy nhất mã, rồi lại giảng rõ ràng dị thường thái độ, đổi thành bất luận người nào đến, đều không thể chân chính đi trách hắn, thậm chí là khinh bỉ hắn. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói thế nào? Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, đột nhiên cảm thấy cái này gọi Phương Thạch ra hỏa, thực sự là rất kẻ dối trá. Khi nói chuyện, kín kẽ không một lỗ hổng. Đạo huynh muốn cái gì? Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, Đường Kỷ nghe vậy, vui vẻ vậy gật gật đầu. Đại khen, cùng đạo hữu liên thủ, thực sự là một cái thoải mái cực điểm sự tình. Vậy ta liền nói thẳng, Tuấn Mi lão đệ, quái vật kia do ta đến kiềm chế, dẫn đi một quãng thời gian, ngươi để giải quyết Tư Mã Thanh tên kia. Sau khi chuyện thành công, khối này cực phẩm băng linh thạch quy ngươi, Tư Mã Thanh quy ta làm sao? Nhưng nhất định phải là việc, ngươi cần bắt giữ trụ hắn cho ta. Ngươi muốn người làm gì? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thời gian rất nhiều sao? Còn nhiều miệng loạn hỏi. Đường Kỷ ở trong lòng trực mắng, nhưng cũng biết, giống Phương Tuấn Mi như vậy tính tình tu sĩ, ngươi không cho hắn một cái lý do thích hợp, rất khó để hắn đồng ý ngươi làm ra âm u sự tình đến. Các hạ là môn nào phái nào tu sĩ, không biết có hứng thú hay không? Liên thủ với ta một lần, sau khi chuyện thành công, định sẽ không thiếu ngươi cái kia một phần. Đường Kỷ trong lòng đang ở biên lý do, cái kia Tư Mã Thanh âm thanh đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn, đều là người từng trải, có thể lôi kéo, nhất định phải đi thử một lần. Phương Tuấn Mi còn chờ Đường Kỷ trả lời, Đường Kỷ nào có ở không đáp Tư Mã Thanh, để ý có hay không để ý, người này cùng ta có đại thù, không dối gạt lão đệ, của ta một sư đệ, chính là chết ở trên tay người này, trước vẫn không có tìm được cơ sẽ xuất thủ, ngày hôm nay vừa vặn hắn lạc đàn, ta không còn ước mong gì khác, chỉ cần một cái việc hắn, tự tay vì sư đệ ta báo thù. Đường Kỷ ánh mắt có chút âm trầm nói, âm thanh càng có mấy phần bản sắc thâm trầm, biểu hiện vô cùng đúng chỗ. Phương Tuấn Mi hiểu, suy nghĩ một chút, thực sự tìm không ra cái gì kẽ hở, như Đường Kỷ ở ứng phó đầu kia ông lão băng điệp thời điểm, còn có thể đối với hắn chơi ra trò gian gì đến. Cái kia Phương Tuấn Mi thua chết rồi liền tự trách mình học nghệ không tinh đi. Suy nghĩ thêm Tư Mã Thanh người này, tựa hồ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đã như vậy, ngược lại cũng không cần có quá nhiều cái khác đạo nghĩa trên gánh nặng trong lòng. Phía bên kia, Tư Mã Thanh thấy Đường Kỷ không trả lời hắn, sắc mặt âm trầm xuống. Có thể, Phương Tuấn Mi đồng ý nói, bất quá ta không có thể bảo đảm nhất định sẽ lưu lại người sống. Tận lực đi, Đường Kỷ hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Chuyện này, xác thực vô pháp ép buộc ai tới bảo đảm. Ta sẽ đem quái vật kia dẫn ra hai người chúng ta linh thức phạm vi bên ngoài. Lão đệ có cái gì cất giấu thủ đoạn, cứ việc làm, không cần phải lo lắng bị ta nhìn thấy. Bất quá ra tay tốc độ càng nhanh càng tốt, ta không có thể bảo đảm sẽ đem dẫn đi quá lâu. Đường Kỷ cực kỳ hiểu ý nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe lại một lần không nói gì, người này suy nghĩ làm sao như thế chu đáo kỹ càng. Cứ việc không hẳn thật có thể tin, rốt cuộc đối phương nguyên thần lực lượng, hẳn là mạnh hơn hắn. Suy nghĩ một chút, lần thứ hai đáp vâng đồng ý. Tuấn Mi lão đệ ngươi là cái trọng tình nghĩa tính tình, ta liền không cho ngươi lập xuống bất luận cái gì lời thề. Bất quá ngươi đắc thủ sau, nếu là nên cho ta không cho ta, đừng trách ta sau đó, cùng ngươi thề không lưỡng lập. Đường Kỳ lại một lần đem lời chụp lại Phương Tuấn Mi. Lòng dạ này, khí phách này, ta Đường Kỳ đều rộng lượng đến cái này mức. Ngươi Phương Tuấn Mi đối với ta còn có thể có cái gì tốt ngờ vực sao? Đạo huynh yên tâm đi. Phương Tuấn Mi thật chọn không ra xương đến. Hai người lại thương lượng một chút xong việc sau chạm trán địa điểm. Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi đến cùng dự định làm sao dẫn đi quái vật kia? Nhìn hắn tư thế, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Đường Kỳ nghe vậy, cười lạnh, ta đón lấy động tĩnh, có lẽ sẽ có chút tàn khốc. Lão đệ nếu là xem không khỏe, xin mời nhiều thông cảm. Sau khi nói xong, Đường Kỳ hướng phụ cận trên vách núi treo leo phương tung bay đi. Hai người đàm luận đến hiện tại, tất cả đều là truyền âm giao lưu, đồng thời từ đầu đến cuối không có tới gần. Bởi vậy Tư Mã Thanh không có sợ hãi đến thối lui. Ông lão kia băng điệp, liền càng không cần phải nói. Một người một quái, thủy chung yên lặng nhìn, bầu không khí trầm mặc đến dị thường. Thấy Đường Kỳ bay đến cái kia trên vách núi treo leo phương đi. Một người một quái liếc mắt một cái, đương nhiên sẽ không cho là hắn bé ngoan rời đi. Lão quái vật, tới giết đi ta a. Bay đến trên vách núi treo leo sau, Đường Kỳ hèn mọn cười cợt, hướng về ông lão kia băng điệp thét lên. Phương Tuấn Mi nghe mặt, chớp mắt liền tái rồi. Đây chính là ngươi tàn khốc động tĩnh. Quả nhiên tốt tàn khốc. Tư Mã Thanh thậm chí cười khúc khích, cùng ông lão kia băng điệp đồng thời, giống xem người ngu đồng dạng nhìn hắn. Đường Kỳ tựa hồ biết vừa nãy có chút ngốc, tự giễu vậy lắc lắc đầu, lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến, rõ ràng là một bộ băng điệp quái vật thi thể, đầu lâu rách nát, rõ ràng là hắn lấy đệ nhất cụ băng điệp thi thể. Lấy sau khi đi ra, Đường Kỳ không nói hai lời, đối với thi thể kia làm lên, bàn tay lớn ấn tới thi thể kia phá nát đầu lâu trên. Dùng sức một rút, trực tiếp đem thi thể kia đầu lâu vặn xuống, giống vứt rác rưởi đồng dạng, hướng về ông lão kia băng điệp phương hướng vứt đến. Khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích. Phương Tuấn Mi rốt cuộc biết hắn phải làm gì. Con người hơi ngưng tụ, cũng may là đây là đầu quái vật thi thể. Nếu là một người, nếu là một cái người sống sờ sờ, Đường Kỳ còn dám làm như thế, đảm bảo sẽ lập tức kích cùng người kia có quan hệ tu sĩ đi giết hắn. Người này, Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói bốn chữ, nhưng lại không biết nên làm gì đi phán xét Đường Kỳ người này. Tư Mã Thanh ánh mắt ngưng tụ lại, ông lão kia băng điệp, bắt đầu chính mặt nhìn về phía Đường Kỳ. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo quái lạ lên, bất quá không có lướt tới. Đường Kỳ động tác không có đình chỉ, vặn rơi xuống đầu lâu sau, lại từng cái vặn nổi lên móng vuốt cùng cánh. Động tác hung mãnh ác liệt, tràn ngập thô bạo mùi vị, nhìn về phía ông lão kia băng điệp trong đôi mắt, lại tràn đầy cân nhắc ý cười. Ông lão kia băng điệp lại nhịn được, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tuy rằng nhìn về phía Đường Kỳ ánh mắt càng ngày càng hàn, rất nhanh, bộ kia băng điệp thi thể liền bị Đường Kỳ xé thành mảnh vỡ. Ông lão kia băng điệp, thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra một bộ chết đi cùng tộc thi thể, còn chưa đủ nhường ngươi cảm thấy đau lòng a. Đường Kỳ thầm thầm thở dài một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng. Sau khi nói xong, cố tình quay đầu bốn nhìn một cái, cuối cùng nhìn về phía một cái nào đó vách đá hang động phương hướng. Nói rằng, cái huyệt động kia, nghĩ đến chính là ngươi xào huyệt, nếu chết ngươi không để ý, vậy ta liền bắt mấy cái việc đến, bắt mấy cái con cháu của ngươi đời sau đến, xé cho ngươi xem. Dứt tiếng, hướng về cái hướng kia, bắn như điện mà đi. Chi, sắc bén hung nanh tiếng côn trùng kêu vang, rốt cục vang lên, ông lão kia băng điệp như một cơn gió, hướng Đường Kỷ truy giết tới. Linh trí xem ra cũng không mạnh đến nơi nào. Đường Kỷ thành công, dùng một kẻ hung ác thủ đoạn. Bên này giao cho ngươi, tốc chiến tốc tuyệt, lưu lại một câu nói này. Đường Kỷ trốn hướng phương xa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.